Tô La Vũ Thần, chương 2232, chương 2236, Long Văn Áo Giáp. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, xem Sở Phong như vậy ánh mắt kết giới tứ hoàng lão đại cũng là cảm giác toàn thân không dễ chịu, nhưng hắn lại không tin, Sở Phong có năng lực giáo huấn hắn, vậy là không cho là đúng nói. Hù dọa ta, ngươi làm ta là bị hù dọa lớn sao? Sau đó thân hình một tung, liền lướt đến Lưu Tiểu Lỵ trước người. Đó kim mang chớp động nắm đấm, giống như bạo vũ bình thường, không ngừng đập tại Lưu Tiểu Lỵ trên người. Thân mang màu bạc áo giáp Lưu Tiểu Lỵ chỗ nào chặn chú kết giới tứ hoàng lão đại công kích gần như một chiêu đều không cách nào tránh né, liền giống như bao cắt bình thường, không ngừng thừa nhận kết giới tứ hoàng lão đại quyền đấm cước đá. Mà như vậy công kích liền tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư đều thừa nhận không nổi, lại huống chi là Lưu Tiểu Lỵ. Lưu Tiểu Lỵ rất nhanh liền miệng phun máu tươi, hôn mê tại góc tường bên trên, thảm, nếu luận thảm, Lưu Tiểu Lỵ tuyệt đối là đây kết giới trận pháp bên trong, thảm nhất một cái. Nàng duy nhất một cái, bị cứng rắn đánh bất tỉnh quá khứ một cái. Đây cũng quá không chịu đánh, ta còn không dùng lực a, thấy Lưu Tiểu Lỵ té xỉu, kết giới tứ hoàng lão đại, không chỉ không có mảy may tội ác cảm giác, ngược lại ý còn chưa hết liếm liếm môi. Về thực tế, nếu không phải là Kim Hạc Chân Tiên đã nhắc nhở qua hắn, đừng quá đáng, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Lưu Tiểu Lỵ té xỉu, liền cứ vậy dừng tay. Vậy là hắn ngẩng đầu lên, nhìn về đó đứng tại ngoài trận ba cái huynh đệ, cười híp mắt nói. Bọn đệ đệ ca ca ta đây là đến cùng các ngươi tụ họp. Hà, nhưng mặt lời này vừa dứt bên dưới, kết giới tứ hoàng lão đại, lại là lông mày khẽ nhíu. Theo lý mà nói, hắn đã đánh bại tại chỗ tất cả mọi người, trận pháp này hẳn là đem hắn truyền tống ra ngoài, vì sao hiện tại không có phản ứng? Chẳng lẽ là có cá lọt lưới? Nhưng là hắn trước kia ra tay phân lượng, hắn chính mình rõ ràng nhất tất cả mọi người đều bị hắn đánh bại, mà chỉ cần bị đánh bại, liền mất đi tái chiến năng lực. Chỉ có đem hắn truyền tống ra ngoài sau, những người đó mới có thể lần nữa khôi phục tự do chi thân, lần nữa khôi phục chiến lực, nhưng là hiện tại là tình huống gì? Cứ việc cảm giác có một ít khó bề tưởng tượng, nhưng là hắn vẫn là quay đầu đánh giá, xem có phải hay không có người còn không có bị hắn đánh, mất đi tái chiến năng lực. Ngươi, mà đây nhìn lại kết giới tứ hoàng lão đại, lập tức khuôn mặt đại biến. Lúc này, quả nhiên có một cá nhân hoàn hảo không tổn hại đứng tại đại trận bên trong, mà người này, là hắn trước đó tuyệt đối cũng không nghĩ tới người. Người này, chính là Sở Phong. Sở Phong, thấy được lúc này Sở Phong, đừng nói là kết giới tứ hoàng lão đại, gần như tại chỗ tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lúc này Sở Phong, không chỉ tiến vào đại trận đó bên trong, hắn trên người đã ngưng tụ ra kết giới áo giáp. Nếu chỉ là bình thường kết giới áo giáp còn không đến nỗi để cho mọi người như vậy khiếp sợ. Nhưng là Sở Phong kết giới áo giáp, không chỉ kim mang nhấp nháy, trong đó còn có long văn tuôn ra. Uy vũ, bá khí, khí thế phi phàm. Đây thuyết minh, Sở Phong kết giới áo giáp là so với kết giới tứ hoàng lão đại kim sắc áo giáp còn phải cao hơn một cái cấp bậc áo giáp. Có chuyện gì vậy, Sở Phong kết giới áo giáp không ngờ có long văn tuôn ra. Góc truyện audio.com, đừng nói là, hắn căn bản liền không phải là không cách nào ngưng tụ áo giáp mà là bởi vì ngưng tụ kết giới áo giáp quá mức cường hoành, vậy nên mới dùng lúc quá lâu sao. Thì ra là vậy, Sở Phong căn bản liền không phải là không cách nào ngưng tụ áo giáp, mà là hắn ngưng tụ áo giáp càng chúng ta tất cả mọi người. Một khắc này, mọi người cuối cùng biết trước đó là bọn hắn suy đoán sai. Sở Phong đây chỗ nào là không cách nào ngưng tụ kết giới áo giáp? Đây rõ ràng liền là ngưng tụ ra, so với bọn hắn tất cả mọi người đều phải lợi hại hơn kết giới áo giáp. Hổ thẹn áy náy, vì bọn hắn trước đó đối Sở Phong thất vọng mà cảm thấy áy náy. Nhưng càng nhiều hơn lại là kinh hỉ, Sở Phong thật có thể nói là cho bọn hắn mang đến một cái to lớn kinh hỉ. Kinh hỉ trong lúc mọi người không khỏi nhìn về kết giới tứ hoàng lão đại, bọn hắn đều muốn biết kết giới tứ hoàng lão đại lúc này là gì vẻ mặt. Mà đây vừa thấy, rất nhiều người lại nhịn không được cười. Trước kia còn tự đại vô cùng, mở lời chào phúng Sở Phong kết giới tứ hoàng lão đại, lúc này vẻ mặt đó gọi một cái đặc sắc. Ánh mắt chỉ, sắc mặt xanh, ngay cả hắn khóe miệng đều tại co rút. Dù sao hắn lại không ngốc, hắn xem ra ngoài, Sở Phong ngưng tụ kết giới áo giáp, so với hắn phải mạnh hơn, Sở Phong nắm giữ lực lượng tự nhiên cũng liền so với hắn phải lớn hơn. Ta nói qua ta sẽ để cho ngươi bỏ ra đại giá. Sở Phong lời này nói ra trong lúc cả người biến hóa làm một đạo kim quang, hướng kết giới tứ hoàng lão đại bay vút mà đi. Đến a, ta sợ ngươi hay sao? Dù sao nhiều người như vậy xem, kết giới tứ hoàng lão đại cũng không hề có yếu kém. Ngược lại hướng Sở Phong ngược lại lướt mà đến. nhưng mà tất cả mọi người đều xem ra ngoài, hắn khí thế không đủ, rõ ràng chột dạ coi như cùng Sở Phong giao thủ cũng hoàn toàn là kiên trì đến cùng bên trên. Nhưng mà, một tiếng vang dội bên dưới, kết giới tứ hoàng lão đại, liền bị đánh bay mở ra, hung ác đụng vào kết giới trận pháp vách tường bên trên. Rơi xuống đất trong lúc không chỉ miệng phun máu tươi càng là khó động nửa bước. Chỉ là một kích Sở Phong liền đem hắn đánh mất đi chiến lực. Đây một màn, để cho tất cả mọi người đều là bị kinh hãi, cho dù là Tam Kiếm chân nhân cùng Khẩu Đại đại sư cũng là mắt lộ vẻ mặt kinh hãi. Chỉ là một kích đây chiến lực chênh lệch cũng khó tránh quá lớn một ít. Cứ việc mọi người sớm đã ngờ đến kết giới tứ hoàng lão đại không thể nào là Sở Phong đối thủ, nhưng cũng không có nghĩ đến, hắn lại bại như vậy đến thảm. Phanh phanh phanh, nhưng mà chính vào lúc này, làm người ta càng thêm kinh hãi một màn sinh, Sở Phong còn chưa buông tha kết giới tứ hoàng lão đại, lúc này lướt đến hắn trước người, đối hắn cái đầu, liền là một trận ác đạp. Sở Phong, ngươi làm gì? Mau dừng tay, thấy vậy, đó đứng tại ngộ đạo kết giới trận bên ngoài, ba cái huynh đệ hoàng, vội vàng mở miệng quát mắng đứng lên. Làm gì cho là đánh hắn, chẳng qua các ngươi cũng không thể trách ta, đây dù sao là chỗ này quy củ, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc mà thôi. Sở Phong mặt mang mỉm cười, đem trước đó kết giới tứ hoàng lão đại nói chuyện trả lại cho hắn đây ba vị huynh đệ. Người thiếu nói nhảm, chỗ này quy củ là chỉ cần mất đi chiến lực liền có thể, hiện tại ta đại ca đã mất đi chiến lực, ngươi làm sao còn quái gở bức nhau. Ngươi nhanh cho ta dừng tay. Ba huynh đệ giống to, mất đi chiến lực, góc chuyện audio.com. Đây không phải là do các ngươi đến phán định, mà là ta đến phán định, theo ta thấy hắn còn không có mất đi chiến lực, vậy nên ta còn không thể ngừng tay. Sở Phong nói xong câu này, đó một chỉ có lực đại cước liền bắt đầu đạp càng lúc càng ác. Không chỉ vẻn vẹn là đạp kết giới tứ hoàng lão đại cái đầu, hắn lồng ngực, hắn đi đứng, đều nhận được Sở Phong hung ác công kích. Dừng tay, ngươi nhanh cho ta dừng tay. Trần Tiên đại nhân, người này đã vi phạm ngài quy củ, ta kiến nghị cho hắn nghiêm trị. Rơi vào đường cùng, đó ba huynh đệ, không ngờ bắt đầu hướng Kim Hạc Chân Tiên cầu viện. Nhưng mà, làm bọn hắn bất đắc dĩ là Kim Hạc Chân Tiên không ngờ liền chuyện đều không nói một câu, căn bản liền không để ý bọn hắn, tựa như nghe không được bọn hắn nói chuyện một dạng. Đây để cho đó ba huynh đệ sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Kim Hạc Chân Tiên, không thể nào nghe không được bọn hắn nói chuyện, hắn như vậy không mở miệng ngăn chặn rất giống là cố ý phóng túng Sở Phong, có ý để cho Sở Phong giáo huấn bọn hắn đại ca cách trương.